Vượt rào kỳ kinh, chương 28, trước thả rông đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên anh cảm thấy ở cùng tôi không thích hợp mà cùng người khác thì hợp phải không? Lương Đồng híp mắt hỏi, Khâu Mộng Trường hơi đau đầu, không phải như cậu nghĩ đâu, thằng nhãi Hoàng Dương này quả đúng là ôm được chân chủ tịch thật, tần suất gặp Lương Đồng còn nhiều hơn cả anh. Hình như Lương Đồng đã say đến mơ hồ, không biết đã uống bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên Khâu Mộng Trường nghe thấy Lương Đồng nói chuyện bằng giọng điệu này, nói từng chữ không quá rõ ràng, tốc độ nói cũng rất chậm. Bình thường giọng cậu ấy khá trong trẻo, còn hiện tại lại rất trầm khàn. Lương Đồng, Khâu Mộng Trường gọi cậu ấy, cậu uống bao nhiêu rồi? Không cần anh lo, Lương Đồng lại rót một ly rượu, gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi. Khâu Mộng Trường, anh xem mắt với nam hay nữ, kẻ đó thích hợp hơn tôi ở chỗ nào? Tôi đã bảo không như cậu nghĩ đâu, chỉ là ăn một bữa cơm ở nhà viện trưởng chúng tôi thôi. Nhà viện trưởng các anh ở đâu? Khâu Mộng Trường không khỏi bật cười. Cậu không tin tôi đến vậy à? Tôi tin anh nhưng bây giờ tôi muốn gặp anh. Lòng Khâu Mộng Trường hơi xao động, khẽ bảo. Uống nhiều rồi thì về nhà sớm nghỉ ngơi đi, trợ lý có ở cạnh không? Rốt cuộc anh đang ở đâu? Tôi chuẩn bị về đây. Khâu Mộng Trường bảo, tôi tới nhà gặp anh. Lương Đồng nói xong liền tắt máy. Ném điện thoại trả Hoàng Dương. Hoàng Dương luống cuống tay chân bắt được, lau mặt một cái, bảo. Nhất định là hiểu lầm, mấy năm nay cậu ta chưa từng đi xem mắt. Lúc mới tốt nghiệp có rất nhiều người làm mai cho cậu ta nhưng cậu cũng biết mà. Cậu ta thích trai nên không thể đi xem mắt. Lương Đồng chống đầu không lên tiếng, gọi điện cho Chu Nguyên. Anh nhìn Hoàng Dương một cái, bảo. Anh nói không sai, họ Khâu đúng là tên. Họa Thủy. Họa Thủy nhìn điện thoại thở dài, Lâm Phỉ mấp máy miệng, mở miệng hỏi, anh có bạn trai rồi à? Khâu Mộng Trường đáp, chưa có. Lâm Phỉ hơi nghi ngờ, nghe cái giọng nói chuyện này nghe kiểu gì cũng giống như bạn trai nhỏ giận dỗi ầm ĩ, nội dung đoạn đối thoại cũng rất mờ ám. Lâm Phỉ cong môi cười cười, không phải bạn trai thì sẽ là người thương. Khâu Mộng Trường ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười bảo, anh phát hiện tính em còn rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ là bản tính của nhân loại. Bà Giang mang hoa quả ra ngoài. Khâu Mộng Trường đứng lên bảo. Con về nha cô, sao về sớm vậy, hoa quả còn chưa ăn này. Khâu Mộng Trường cầm một miếng dưa hấu trong đĩa bỏ vào miệng. Cảm ơn cô, nhưng quả thật con phải về rồi. Con lên chào thầy một câu. Khâu Mộng Trường đi tới phòng sách, bà Giang đi theo phía sau. Bà gọi Khâu Mộng Trường lại. Mộng Trường, có phải cô lừa con gọi con bé tới ăn cùng nên con giận cô không? Không đâu cô, thầy con bảo con không muốn tới lắm nên cô sợ nói thẳng con sẽ không tới. Cô định để hai đứa ăn chung một bữa, gặp mặt trước đã. Con thấy con bé thế nào? Nãy nói chuyện ra sao? Cảm ơn cô, nhưng tạm thời bây giờ con không có dự định kết hôn. Không bắt con phải kết hôn ngay, trước cứ tìm hiểu nhau trước, phải tiếp xúc mới biết có hợp không chứ? Khâu Mộng Trường ngẫm nghĩ giây lát, bảo, thật ra con có người mình thích rồi. Bà Giang kinh ngạc bảo, thật sao, ôi chao, cô không biết chuyện này, thầy con bảo cô con chưa có đối tượng, ây chà, chuyện này khiến. Khâu Mộng Trường sau khi về nhà liền tắm một cái, anh vừa mặc quần áo vào thì chuông cửa vang lên, anh mở cửa, Lương Đồng đứng ngoài, cả người toàn mùi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Mộng Trường không biết cậu ấy uống bao nhiêu mà đứng cũng không vững, một tay cậu chống vào khung cửa, cả người lảo đảo lắc lư. Bác sĩ Khâu đi xem mắt về rồi đấy à, ánh mắt Lương Đồng mơ màng nhìn anh. Anh tình nguyện đi xem mắt với người khác cũng không chịu phát triển với tôi sao? Giải thích với ma men vô dụng, ma men căn bản không nghe. Lương Đồng nện bước không xong mà lảo đảo bước vào. Khâu Mộng Trường vội kéo cánh tay đỡ lấy cậu ấy. Lương Đồng ngước lên nhìn Khâu Mộng Trường, đoạn bất ngờ ôm eo anh, kéo đến trước người mình. Biết tôi muốn tới nên cố ý tắm đấy à? Lương Đồng cười hỏi. Mắt anh híp lại, lúc cười đôi mắt hếch lên, khóe môi cong cong, không biết có phải do uống nhiều không mà môi anh hồng hào hơn trước nhiều. Bờ môi anh khá mỏng, nước da trắng, lại rất mềm nên khi rượu vào màu đỏ trên má hiển hiện rõ ràng. Có phải cứ rượu vào là cậu thích giở trò lưu manh không hừ? Khâu Mộng Trường hỏi anh. Còn phải xem đối tượng là ai. Lương Đồng tới gần ngửi ngửi cổ Khâu Mộng Trường, ngửi thấy một mùi xà phòng nhàn nhạt. Cổ Khâu Mộng Trường tê dại, cơ thể Lương Đồng rất nóng, nửa trên gần như dán sát vào anh. hơi nóng toàn thân và mùi rượu cứ quẩn quanh Khâu Mộng Trường. Quả thật hôm nay Lương Đồng uống nhiều rồi, hoàn toàn không còn nhớ tới Trường Mực nữa. Anh ở ột cái, tay còn lại cũng mò lên eo Khâu Mộng Trường, siết chặt rồi thầm thì bên tai anh ấy. Có phải lần trước tôi hôn anh khiến anh cảm thấy áp lực không? Khâu Mộng Trường cười đầy bất lực, sao rượu vào lại như trẻ con thế này, không trách tôi được, tất cả là tại anh quá hại người. Lương Đồng dựa vào vai Khâu Mộng Trường, sau này anh đổi tên thành Khâu Họa Thủy đi, vậy ra là chỉ thích cái mặt tôi thôi đấy à, Khâu Mộng Trường cố ý bảo vậy. Lương Đồng ừ một tiếng, không nhìn mặt anh thì sao lần đầu tiên gặp đã thích anh. Lương Đồng rất thẳng thắn, nhưng lại như khẽ chạm vào tim Khâu Mộng Trường. Anh đặt tay lên eo Lương Đồng, hỏi nhỏ, thích thế nào? Lương Đồng khép đôi mắt lại, đầu óc choáng váng muốn ngủ. Anh mơ mơ màng màng bảo, người đầu tiên thích từ trước tới giờ, anh nói xem thích thế nào. Ngón trỏ của Khâu Mộng Trường khẽ gập lại rồi lại duỗi ra, cọ trên sơ mi của Lương Đồng. Tiếng hít thở của Lương Đồng bắt đầu đều đều, như sắp ngủ thiếp đi. Lương Đồng, Khâu Mộng Trường vỗ vai anh, trợ lý có đến cùng cậu không? Không muốn về, bác sĩ Khâu cứ mang tôi một đêm đi. Khâu Mộng Trường với tay đóng cửa lại, nghiêng đầu hỏi anh. Còn muốn ôm bao lâu? Báo giá đi. Ôm một giờ bao nhiêu, tôi thanh toán tại chỗ. Khâu Mộng Trường bị anh chọc cười, rốt cuộc là cậu uống bao nhiêu vậy? Sau đó, Khâu Mộng Trường đỡ Lương Đồng vào trong, Lương Đồng ngã thẳng xuống sofa, một tay cởi cúc áo sơ mi. Hôm nay anh mặc đồ khá trang trọng, là một chiếc áo sơ mi đen, trên cổ áo cài một chiếc ghim cài tinh xảo nạm kim cương. Khâu Mộng Trường nhốt Lão Bạch vào lồng sắt, lúc quay lại thấy Lương Đồng đã cởi ba cúc áo. Khuôn ngực nửa kín nửa hở lộ ra ngoài, màu đỏ nhợt nhạt lên ngực cũng lộ ra. Khâu Mộng Trường đứng dậy ôm người vào phòng ngủ, còn mình ngủ phòng cho khách. Hôm sau Lương Đồng tỉnh lại, đầu anh đau muốn nứt ra, lúc mở mắt phát hiện không phải hoàn cảnh quen thuộc. Cúi đầu nhìn chăn, rốt cuộc cũng ý thức được đây là phòng ai. Anh không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ là những chuyện vụn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc anh tới tìm Khâu Mộng Trường. Lương Đồng ra khỏi phòng, thấy Khâu Mộng Trường đang làm cơm trong bếp. Khâu Mộng Trường quay đầu lại, tỉnh rồi à? Lương Đồng ừ một tiếng, cổ họng hơi khô khốc, không phát ra được âm thanh nào. Trà giải rượu trên bàn, lấy uống đi. Lương Đồng phát hiện mình vẫn đang mặc quần áo hôm qua. Sơ mi nhăn nhúm đến nỗi không thể nhìn được, cúi xuống lại ngửi thấy toàn mùi rượu, anh không khỏi nhíu mày. Hôm qua tôi không tắm, nằm xuống đã ngủ thì tắm sao được. Khâu Mộng Trường bảo, qua phòng tắm tắm trước đi. Tắm xong mặc gì, mặc tạm của tôi đi. Quần lót thì sao? Khâu Mộng Trường im lặng, nhìn Lương Đồng một cái, bảo. Trước thả rông đi, Lương Đồng cười bước tới. Anh cũng nói được mấy câu thiêu đứng đắn thế này à? Khâu Mộng Trường cũng cười. Đấy là do Chủ tịch Lương còn chưa hiểu hết tôi. Hôm nay anh không đi làm à? Lương Đồng hỏi. Cuối tuần. Lương Đồng nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi Khâu Mộng Trường. Anh có máy tính không? Trong phòng sách, cho tôi mượn dùng một chút, tôi check email. Khâu Mộng Trường mang laptop trong phòng sách ra, đặt trên bàn trà. Sau khi Lương Đồng tỉnh rượu là dáng vẻ việc công xử lý theo phép công, sự mềm mại của đêm qua đã bay biến sạch sẽ. Môi mỏng mím thành một đường, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Khâu Mộng Trường rất muốn hỏi cậu ấy một chút. Hỏi xem Chủ tịch Lương còn nhớ rõ những lời ngon tiếng ngọt trêu ong ghẹo bướm hôm qua không? Anh đặt trà giải rượu tới trong tầm với của Lương Đồng. Lương Đồng nhìn tách trà, hỏi Khâu Mộng Trường. Sao cái gì anh cũng biết thế? Ở một mình bao năm nay rồi mà. Khâu Mộng Trường bảo, Lương Đồng biết ba mẹ Khâu Mộng Trường đã tham gia đội chữa bệnh chú tại Châu Phi từ khi anh còn học cấp 2, ở lại đó rất nhiều năm. Lương Đồng xử lý mail xong, tới phòng tắm tắm một cái. Thật lòng mà nói, trước giờ anh chưa bao giờ tắm trong một không gian nhỏ thế này, cảm giác xoay người thôi cũng đụng vào tường. Nơi Khâu Mộng Trường ở là chung cư cũ, sau khi ba mẹ anh bay sang Châu Phi, anh chưa từng chuyển nhà. Lương Đồng tắm rửa trong phòng tắm rất lâu, sau đó thay áo phông Khâu Mộng Trường đưa. Quần áo và chăn của Khâu Mộng Trường đều toàn mùi xà phòng thơm tho, Lương Đồng rất thích mùi này. Lúc anh ra khỏi phòng tắm, Khâu Mộng Trường không có ở nhà. Trên bàn cơm đặt bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lương Đồng nhìn con mèo trắng mập ú Khâu Mộng Trường nuôi ngoài ban công đang núp trong nhà cây cho mèo cảnh giác nhìn anh. Bữa sáng còn chưa ăn được hai miếng, ngoài cửa đã có người bấm chuông. Lương Đồng tưởng Khâu Mộng Trường về, lúc mở cửa mới nhận ra người bên ngoài là Lưu Dục và con trai cô. Lưu Dục há miệng, biểu cảm nháy mắt đơ ra. Cậu, Lương Đồng lịch sự chào. Cô giáo Lưu, Lưu Dục biết người này nhưng không biết cậu ta tên gì. Cô nhìn áo phông trên người đối phương, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là áo của Khâu Mộng Trường. Lưu Dục hơi hoang mang, Mộng Trường đâu rồi? Tôi cũng không biết, mới nãy còn ở đây. Lưu Dục hỏi chấm đầy đầu, ví dụ như sao mới sáng sớm người này lại ở đây, rồi là sao người này lại mặc quần áo của Khâu Mộng Trường. Còn lý do kinh ngạc thì chủ yếu là vì bao năm qua chưa thấy Khâu Mộng Trường cho ai ở lại qua đêm, ngay cả mấy anh em thân thiết như Hoàng Dương cũng chưa từng ngủ lại. Cậu tên gì vậy? Lưu Dục cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp mấy lần rồi mà vẫn chưa biết tên. Lương Đồng, Lưu Dục gật đầu, xoa đầu Dư Văn Gia, bảo. Sao không chào hả? Anh, Dư Văn Gia nhìn Lương Đồng chằm chằm, trẻ con thật thà, có gì cũng hỏi thẳng. Sao anh lại mặc quần áo của anh em? Giọng bạn học nhỏ này rất có ý tứ chất vấn. Chẳng biết sao Lương Đồng lại có cảm giác muốn phân thắng bại. Ý tứ không rõ mà đáp lại. Anh em cho anh mặc. Cách Trương,